Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ không cô đơn, tác giả ẩn nặc Lan San, biên tập Linh. Tương ái tương sát thế giới, tay trái dắt tay phải Thảo Ni Mã. TMD thần thoại hậu viện đoàn đồ rác rưởi, cút ra đây cho ta, đánh lén có ý gì? Có bản lĩnh một chọi một thì ra cửa thành đơn đấu thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, xin lỗi, thích khách đánh lén, thiên kinh địa nghĩa thế giới. Mưa thanh minh, lại đánh nhau à thế giới. Mousse bánh mì, đánh đi, mỗi ngày một trận, một giờ sau thế giới. Tay trái dắt tay phải thần thoại hậu viện đoàn đồ rác rưởi, trong rác rưởi ta chờ ngươi một tiếng, tại sao còn không tới thế giới. Chim nhỏ bơi lội thế giới, người qua đường A123 thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, ta có nói sẽ qua à thế giới. Tay trái dắt tay phải, đồ rùa đen giúp đầu, sợ ta có phải không. 2 giờ sau thế giới. Tay trái dắt tay phải thần thoại hậu viện đoàn, không phải ngươi thích giết ta sao? Mỗi ngày giết một lần, hôm nay ta chờ ngươi giết. Tại sao ngươi không tới thế giới? Người qua đường A123, không ngờ vẫn còn chờ thế giới. Bụi đất chớ quấy dày, thiệt là một thiếu niên lì lợm thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, mỗi lần ta chỉ là đi qua thấy ngươi thì thuận tiện ra tay thôi, cũng không ngờ trùng hợp vậy, ngày nào cũng đụng phải ngươi một lần thế giới. Tay trái dắt tay phải, ngươi ra đây, ta chờ ngươi giết. Cửa thành thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, xin lỗi, không tiện đường. 3 giờ sau thế giới. Tay trái dắt tay phải, mịa, không phải ngươi không tiện đường à thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, vừa lúc về thành mua thuốc, đi ngang qua thế giới. Tay trái dắt tay phải, mịa, đông người hay lắm hả, đồ rác rưởi lấy nhiều khi ít thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, bạn bè thân thích cùng ta đi ngang qua tương đối nhiều, bèn cùng nhau hạ thủ, ngại quá thế giới. Tay trái dắt tay phải, rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi, một đống rác rưởi thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, ngôn từ phong phú chút được không thế giới. Bóng ảnh sát sát khụ, đoàn đoàn, hai người liếc mắt đưa tình 3 giờ đồng hồ cũng không sao, nhưng có thể đừng ở kênh thế giới hay không? Sau đó, lặng lẽ đi dạo, vừa thành lập La Tường còn đang cố gắng kiếm tiền kiếm vật liệu thăng cấp công hội, yêu nhất thần thoại còn đang cố gắng cưa bà xã công hội. Không chỉ là thần thoại, đoàn đoàn có đây không, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, có chuyện gì công hội. Không chỉ là thần thoại, đi đầm lầy không, kiếm chút đuôi thằn lằn, cần thích khách đặt cạm bẫy, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, ừ, được, mấy người rồi, công hội. Không chỉ là thần thoại, tôi yêu nhất thần thoại, cậu, công hội. Thần thoại hậu viện đoàn, thêm một người nữa được không, công hội. Không chỉ là thần thoại, ok, không sao cả. Đầm lầy là tên gọi tắt của đầm lầy sương mù, bản đồ dã ngoại cấp 80, là chọn lựa đầu tiên cho 78 cầy level. La Tường và yêu nhất thần thoại đợi một lát liền nhìn thấy hậu viện đoàn cưỡi hổ thần tới, đằng sau còn theo một cái đuôi nhỏ, đội ngũ. Không chỉ là thần thoại, tay trái dắt tay phải, tên nhìn quen ghê, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, hình như tôi cũng thấy ở đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ, thần thoại hậu viện đoàn, cái đứa thường xuyên chửi hai người trên kênh thế giới đó, cộng thêm mỗi ngày cãi lộn với tôi một lần, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải, tiểu gia hô hoán trên kênh thế giới nhiều lần như thế, vậy mà không nhận ra tôi, đội ngũ. Thần thoại hậu viện đoàn, trừ bỏ anh còn ai để ý em nữa, có đúng không, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, đã ở bên nhau rồi, sao thu phục xong, đội ngũ. Thần thoại hậu viện đoàn, ha ha, đội ngũ. Tay trái dắt tay phải, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, gì vậy, thu phục cái gì, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, ngoan, không hiểu thì đừng hiểu, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, tôi muốn hiểu, đội ngũ, yêu nhất thần thoại, đừng rối rắm, em xem quái chạy hết rồi, mau đuổi trở về, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, đội ngũ, không chỉ là thần thoại, phắc không đúng, anh mới là chiến sĩ, anh mới là người dẫn quái chớ, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, anh kêu em đến làm chi, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, giết quái, vừa lúc đám thần thần kiếm đuôi thằn lằn, anh nghĩ không phải em 78 sao, vừa vặn đến kiếm kinh nghiệm, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, cảm ơn, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, không có gì, thân ái. Tiếp theo xin đảo ngược thời gian lại một chút, hai người này tại sao lại ở bên nhau vậy? Như này vậy đấy, nói tóm lại là hai chữ. Kinh điển, 3 ngày trước thế giới. Tay trái dắt tay phải, kiệt ngạo bất tuần, đồ rác rưởi. Giành quái không được liền giết người. rác rưởi. Kỳ thật trong trò chơi giành quái giết người là chuyện bình thường, mỗi ngày đều xảy ra vô số lần, sau đó lên kênh thế giới mắng chửi thì càng bình thường hơn, nhưng có vẻ không bình thường là không lâu sau lại nhảy ra một câu thế giới. Kiệt ngạo bất tuần, thần thoại hậu viện đoàn thảo ni mã, liên tục giết tao 3 lần là có ý gì thế giới? Thần thoại hậu viện đoàn, đi ngang qua thế giới. Kiệt ngạo bất tuần, mịa mày đi ngang qua một chỗ 3 lần à? Mày muốn gì hả thằng kia? Ông có thù oán với mày sao thế giới? Thần thoại hậu viện đoàn, được rồi, bởi vì nhìn mày khó chịu thế giới. Kiệt ngạo bất tuần, phắc ra rồi. Ông làm gì chọc giận mày, thế giới? Thần thoại hậu viện đoàn, nhìn mày khó chịu chính là lý do thế giới. Kiệt ngạo bất tuần, có phải mày giúp tay trái báo thù không? Nhìn không ra con mịa nó, bọn mày là một cặp phải không? Bình thường còn làm bộ đánh đánh giết giết thế giới. Tay trái dắt tay phải, dính đếch gì đến mày? Tao với hắn không có quan hệ gì hết thế giới. Thần thoại hậu viện đoàn, nói thế nào nhỉ, tao chính là khó chịu có người ngoại trừ tao khi dễ nó, biết không thế giới. Kiệt ngạo bất tuần, má thực sự có tình. Gay chết tiệt, tay trái không nói gì nhìn màn hình, bình thường chỉ có nó mắng người khác là đồng tính luyến ái, hôm nay không ngờ bị người khác mắng, thần thoại hậu viện đoàn làm gì vậy? Mặc dù có người thay mình báo thù là rất hả giận thế giới. Em là tiểu hoa thế giới thống nhất rồi, thế giới. Người qua đường A123, không đánh không yêu nhau, gia tộc người qua đường chúc phúc thêm một đôi đồng tính luyến ái cam ao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện riêng, tay trái dắt tay phải, người có ý tứ gì, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, ý trên mặt chữ, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, người nói cứ như chúng ta là gì ấy, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, kỳ thật chúng ta không phải gì cả, xin lỗi nói quá lời. Không phải gì cả, tay trái nhìn thấy những chữ này, trong lòng vậy mà hơi mất mát. Kết quả thần thoại hậu viện đoàn lập tức đánh thêm một câu, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, bởi vì tình huống trước mắt là tôi yêu đơn phương, chưa đủ biến thành quan hệ tình nhân như ý nghĩa, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, sau khi tôi nói ra câu trên, cậu không có gì muốn nói sao, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, sao anh có thể nói trực tiếp như vậy, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, tôi thích trực tiếp, vậy cậu nói thử xem cậu nghĩ thế nào, muốn cùng tôi hình thành quan hệ tình nhân như ý nghĩa thực tế không, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, tiểu gia ghét nhất là đồng tính luyến ái, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, cậu chưa từng thử qua, làm sao biết là ghét, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, sao anh tự dưng thích tôi vậy? Không phải đùa giỡn tôi chứ hả, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, không phải tự dưng, tôi thích cậu lâu rồi, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, từ khi nào, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, khi đi ngang qua giết cậu, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải. Chết tiệt, vậy anh còn giết tôi, thích tôi bèn giết tôi, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, ban đầu giết cậu là vì thấy phản ứng sau khi bị giết của cậu rất thú vị, về sau cảm thấy cậu đơn thuần cố chấp ngay thẳng mạnh miệng mềm lòng thật sự quá đáng yêu, vì vậy bị cậu thu hút, sau đó thì qua lại nhiều hơn đã thích cậu mất tiêu. Cuối cùng luôn giết cậu là vì để cậu chú ý, nếu không cậu làm sao nói chuyện với tôi, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải quá thẳng thắn, tôi không biết phải đáp lại thế nào, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, tôi đã nói nhiều như vậy, cậu không cảm động sao, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải có một chút, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, vậy cậu nói thử cảm giác đối với tôi đi, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, được rồi, kỳ thật mỗi ngày cùng anh giết tới giết lui rất vui, con người anh cũng không tệ, hôm nay còn giúp tôi dạy dỗ thằng rác rưởi kia. Thẳng thắn mà nói tôi đối với anh cũng rất có thiện cảm, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, quả nhiên thẳng thắn, tôi thích nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, nhưng mà tôi vẫn căm ghét đồng tính luyến ái, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, thứ chưa từng thử qua thì đừng phủ định trước, chi bằng chúng ta thử xem sao. Nếu không hài lòng thì nói tiếp, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, được, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, vậy chúng ta coi như là gì đó, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, ừ, nói chuyện riêng. Thần thoại hậu viện đoàn, hình như cậu đồng ý rất miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì thôi đi, nói chuyện riêng. Tay trái dắt tay phải, đừng. Cao thủ không cô đơn. Cách chương.